Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1038, điểm đáng ngờ trùng điệp. Góc truyện audio.com. Kim Ngọc Lân lời này vừa rơi xuống, đám người rối loạn tưng bừng, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không có nghe nói chuyện này. Lần này đại chiến, bọn hắn cầm xuống 5 cái hải vực, cướp đoạt một bút khổng lồ tu tiên tài nguyên, nhân tộc ngăn không được bọn hắn. Trước mắt mà nói, bọn hắn chiếm cứ thượng phong, để bọn hắn triệt binh, bọn hắn có một ít không tình nguyện, bọn hắn còn muốn lấy tăng lớn thế công, tăng phái viện binh đâu. Áo bào đen lão già nhướng mày, nói, lão ca ca, đánh hảo hảo, chúng ta trước mắt chiếm thượng phong, tại sao muốn triệt binh? Là, chúng ta hải tộc dễ là tại đáy biển. Thế nhưng là không ảnh hưởng chúng ta tại lục địa kinh doanh a. Nếu như Trung Nguyên tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới trợ giúp, chúng ta lại rút lui cũng không muộn. Chúng ta tộc nhân trốn về trong biển, nhân tộc dám truy a, chúng ta hải tộc thủy độn thuật dám xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Đúng vậy a, lão ca ca. Bắc Cương tu tiên giới cùng Trung Nguyên tu tiên giới còn không có trợ giúp Nam Hải. Không cần thiết nhanh như vậy triệt binh. Mặt khác, Đông Hoang yêu tộc cùng chúng ta đàm lũng. Bọn hắn cuốn lấy Đông Hoang nhân tộc. Coi như Bắc Cương tu tiên giới cùng Trung Nguyên tu tiên giới trợ giúp, cũng sẽ không có quá nhiều viện binh. Đúng vậy a, lão ca ca. Chúng ta cùng Đông Hoang yêu tộc đàm tốt cộng đồng tiến thối. Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên giới khoảng cách tiền tuyến rất xa. Cho dù có cỡ lớn chuyện tống trận, không có một năm nửa năm, vậy không có khả năng truyền tống đến tiền tuyến. Những người khác nhao nhao mở miệng, bọn hắn cũng không nguyện ý rút lui. Vừa nếm đến ngon ngọt, để bọn hắn rút lui. Nói đùa đâu, nếu không phải Kim Ngọc Lân tại hải tộc uy tín rất cao, những người khác đã sớm không khách khí. Kim Ngọc Lân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, cộng đồng tiến thối, lời này các ngươi cũng tin, không dối gạt các ngươi. Bắc Cương tu tiên giới đối Đông Hoang yêu tộc động thủ, Đông Hoang yêu tộc không cách nào chèo chống hai mặt tác chiến. Đã co vào binh lực, Đông Hoang chiến trường đã bại lui, dẫm vào hơn 100 năm trước vết xe đổ. Cái gì? Bắc Cương tu tiên giới đối Đông Hoang yêu tộc động thủ. Tin tức có đáng tin? Không thể nào, yêu tộc nhanh như vậy tan tác. Bắc Cương tu tiên giới nhanh như vậy tham chiến. Kim Ngọc Lân sắc mặt ngưng tụ, cười lạnh nói, tin tức là chúng ta tại yêu tộc nội tuyến truyền về. Hừ, Đông Hoang yêu tộc mình rút lui, chả không nói cho chúng ta. Không phải liền là hy vọng nhân tộc chuyển di mục tiêu, trợ giúp Nam Hải tu tiên giới a, bọn hắn đánh một tay tính toán thật hay. Quảng cáo, ở đây hải tộc sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu thật là dạng này, bọn hắn liền phiền toái. Đông Hoang yêu tộc lạc bại, nhân tộc lực chú ý hội chuyển rời đến Nam Hải. Đến lúc đó, Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tứ cái tu tiên giới lực lượng tụ tập tại Nam Hải. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ tránh về trong biển vậy không có bao nhiêu tác dụng. Đáng chết, Đông Hoang yêu tộc quá hèn hả. Bọn hắn đây là phản bội. Trần trụi phản bội, tuyệt địa không thể tính như vậy. Trước triệt binh đi, áo bào đen lão giả chau mày. Hỏi, lão ca ca. Người đem chúng ta gọi vào nơi này đến, hẳn là có đối sách đi. Cái khác hải tộc nhao nhao đem ánh mắt tập trung trên người Kim Ngọc Lân. Kim Ngọc Lân sắc mặt dừng một chút, nói ra, nếu là cứ như vậy lui binh, khẳng định không thể nào nói nổi. Chúng ta cướp bóc nhiều như vậy tài vật, nhân tộc khẳng định cần xuất khí. Liền để yêu tộc cùng man tộc tiếp nhận nhân tộc lửa giận đi. Tìm một cơ hội cùng man tộc khởi ma sát, coi đây là lấy cớ giảm bớt binh lực, nhất định phải bí ẩn, không thể lập tức rút lui, khiến người hoài nghi. Lão ca ca, năm đó Nam Hải Trung Nguyên cùng Bắc Cương tam cái tu tiên giới liên thủ khai phát Đông Hoang. Cũng bất quá chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Lần này Bắc Cương tu tiên giới cùng Đông Hoang thất đại tiên môn liên thủ. Đông Hoang yêu tộc tự rút lui. Không bình thường a. Đông Hoang yêu tộc có thể chiếm cứ Đông Hoang hơn phân nửa cương vực. Tự nhiên là có đạo lý. Điểm trọng yếu nhất, bọn hắn thống nhất điều động. Không có bao nhiêu tranh luận. Không giống Nam Hải, Man tộc, Hải tộc cùng yêu tộc tam cái chủng tộc lẫn nhau tầm đó có tranh đấu. Mỗi cái chủng tộc nội bộ còn có tranh đấu. Mâu thuẫn trùng điệp, tổng thể tới nói. Hải tộc, Man tộc cùng yêu tộc lực ngưng tụ còn không bằng Đông Hoang yêu tộc. Đông Hoang yêu tộc lực hướng một chỗ xử, tâm hướng một chỗ nghĩ. Muốn đánh bại bọn hắn, độ khó phi thường cao. Kim Ngọc Lân lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, chúng ta nội tuyến địa vị không cao, không biết quá nhiều tin tức, khả năng Trung Nguyên tu tiên giới chi viện đi, mặc kệ bọn hắn, chỗ tốt đã mò không ít, hẳn là rút lui, lão ca ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, không sai, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, Kim Ngọc Lân hài lòng gật đầu. Thương nghị khởi rút lui lấy cớ cùng lộ tuyến, bảo đảm không bị nhân tộc tu tiên giả phát hiện. Bắc Cương, Cửu U Tông, Cửu U Điện, Thượng Quan Vi ngồi ở chủ vị bên trên. Thần sắc lạnh lùng, hai nam một nữ dán tại dưới người nàng. Thần sắc có một ít sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ta không phải đã nói. Không có ta phân phó. Không cho phép tự tiện xuất kích a, Thượng Quan Vi ánh mắt băng lãnh. Trong mắt lướt qua một tia sát ý. Nàng không thể chịu đựng có nhân vi phạm mệnh lệnh của nàng. Hôm nay dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Ngày mai tự dám phản bội nàng. Dám phản bội Thượng Quan Vi người. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Tông chủ, không phải chúng ta tự tiện tiến công yêu tộc. Là yêu tộc tiến công chúng ta. Thiên chân vạn xác, yêu tộc đột nhiên quy mô xâm lấn. Chúng ta tổn thất nặng nề. Thế lực khác thân bằng hảo hữu chết tại yêu tộc trên tay. Bọn hắn không phục tùng chúng ta điều khiển. Đánh lấy vì thân bằng hảo hữu báo thù danh nghĩa. Quy mô công kích yêu tộc. Kỳ quái là, yêu tộc một trận chiến đánh tan. Đánh tơi bời. Chúng ta chiếm cứ mấy trăm vạn dặm cương vực. Nghe nói Trung Nguyên tu tiên giới trợ giúp Đông Hoang. Yêu tộc khẳng định không cách nào hai tuyến tác chiến. Lúc này mới tan tác. Thượng Quan Vi nhướng mày. Lạnh giọng nói. Ngu xuẩn. Yêu tộc đã không muốn hai tuyến tác chiến. Sẽ còn chủ động công kích chúng ta Bắc Cương tu tiên giới. Người đương bản cung là ba tuổi bé con a. Cái này thuộc hạ hồ đồ. Thuộc hạ nguyện ý lấy tâm ma phát thệ. Đúng là yêu tộc công kích chúng ta. Chúng ta chỉ là phản kích. Yêu tộc một trận chiến đánh tan. Có thể là Đông Hoang thất đại tiên môn điều khiển yêu thú. Chế tạo yêu tộc tiến công giả tượng. Cố ý bốc lên chiến sự. Gia tăng yêu tộc áp lực. Thượng Quan Vi sắc mặt lạnh lẽo. Ba người mặt như ve mùa đông. Thần sắc sợ hãi. Quảng cáo. Thượng Quan Vi ngự hạ cực nghiêm. Vi phạm Thượng Quan Vi mệnh lệnh, giết không tha, giả truyền mệnh lệnh, giết không tha, tự tiện chủ trương, giết không tha, chất vấn Thượng Quan Vi, giết không tha, Cửu U Tông trên dưới. Ai không sợ Thượng Quan Vi, dù là nàng nói là sai, cũng là đúng, chất vấn, phản đối Thượng Quan Vi Cửu U Tông đệ tử, nhục thân bị hủy, nguyên thần ngày đêm gặp tra tấn. Cửu U Tông nội chiến về sau, nguyên khí đại thương, chính là bởi vì Thượng Quan Vi duy ngã độc tôn tính cách. Lúc này mới có thể đánh lui nhiều cái thế lực tiến công. Bọn thủ hạ đối Thượng Quan Vi là e ngại quá nhiều kính sợ. Chỗ tốt như vậy là, Thượng Quan Vi tại Cửu U Tông có được vô thượng quyền uy. Tệ nạn cũng rất lớn. Một khi Thượng Quan Vi không tại. Cửu U Tông liền sẽ lần nữa lâm vào nội loạn. Thành vậy Thượng Quan Vi. Bại vậy Thượng Quan Vi. Cho không địa bàn không cần thì phí. Lý trưởng lão. Tôn trưởng lão. Các ngươi xuất lĩnh đệ tử bản tông quy mô công kích yêu tộc. Nhớ kỹ, để những tán tu kia cùng tiểu gia tộc công kích phía trước. Tiêu hao yêu tộc thực lực. Chúng ta Cửu U Tông đệ tử tính mệnh so với bọn hắn chân quý. Thượng quan Vi trầm ngâm một lát. Phân phó nói. Vâng, tông chủ, thuộc hạ tuân mệnh. 2 tháng sau, Cửu U Tông dẫn đầu. Đánh lấy bảo vệ nhân tộc đạo thống cờ hiệu. Triệu tập đại lượng tu tiên giả. Công kích yêu tộc. Cửu U Tông một mực là Bắc Cương tu tiên giới đại phái đệ nhất. Dù là đã từng nội chiến qua. Thế lực có chỗ suy yếu. Thế nhưng là lực ảnh hưởng không giảm nhiều ít. Cửu U Tông đứng ra về sau. Người đi theo tụ tập. 1 tháng không đến. Bắc Cương cùng Đông Hoang chỗ giao giới tụ tập mấy vạn tu tiên giả. Tại Cửu U Tông dẫn đầu dưới. Bắc Cương tu tiên giả quy mô công kích yêu tộc. Yêu tộc liên tục bại lui. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.